Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1410, chương 1409 kết cục 4. Chương 1409 kết cục 4. Thiên đạo ngón tay thượng có 3 đạo màu xanh lục quang mang hiện lên. Nháy mắt hoàn toàn đi vào Hạ Tịch 3 người trong thân thể, thực mau. 3 người liền cảm giác tự thân tràn ngập kỳ dị lực lượng. Cho dù còn không có phóng ra tới, cũng đã có thể cảm giác được chính mình có xử lý trước mặt vấn đề năng lực, đó là một loại từ đáy lòng phát ra ý thức. Thiên đạo thu hồi tay, xanh đen sắc ống tay áo che đậy hắn ngón tay. Các ngươi cũng nên nhìn đến vừa mới ngón tay của ta có nói màu đen quang lập lòe một chút. Đó là trong đó một cái đại thế giới xuất hiện rõ ràng vấn đề dấu hiệu. Ta phải đi xử lý bên kia sự tình. Nơi này liền giao cho các ngươi, nói xong. Thiên đạo liền chuẩn bị rời đi, từ từ. Hạ Tịch vội vàng ra tiếng. Thần phó không gian lầu một bầy rất nhiều điêu khắc. Đều là bị tiểu thần. Bị thần phó điêu khắc hóa nhân loại. Nếu có thể nói. Hy vọng ngươi có thể cho bọn họ khôi phục lại. Thiên đạo bước chân một đốn. Hắn nhìn về phía Hạ Tịch. Có thể là có thể. Nhưng ta phải nhắc nhở ngươi. Bọn họ bị điêu khắc hóa thời điểm cũng không có mất đi ý thức. Hơn nữa vĩnh viễn sẽ không ngủ. Bọn họ chỉ là ngũ cảm tất cả mất đi. Tương đương với một người bị nhốt ở không có bất luận cái gì thanh âm. Không có bất luận cái gì vật thể. Chạm đến không đến biên giới. Tự thân cũng vô pháp hành động hoàn toàn trong bóng tối. Ở như vậy hoàn cảnh hạ. Chỉ cần vượt qua 2 ngày nhân loại liền không sai biệt lắm muốn điên rồi. Mà có điều khắc hóa người chơi đã vượt qua ít nhất 2 năm thời gian. Hiện tại thả ra, bọn họ cũng rất khó lại có thường nhân tư duy năng lực. Thậm chí khả năng sẽ bởi vì ứng kích phản ứng mà dẫn tới phản xã hội nhân cách xuất hiện, nói tới. Đây, thiên đạo hỏi Hạ Tịch, cho dù là như thế này, người cũng muốn thả bọn họ ra tới sao? Một bên Tố Vân nghe được lời này, trong mắt toát ra đồng tình chi sắc, này có thể so ngồi tù cũng thảm nhiều, quả thực không dám tưởng. Tượng nên như thế nào chịu đựng như vậy nhật tử. Thật là sống không bằng chết đi, Diệp Không Thanh cũng khó được toát ra một tia không đành lòng, Hạ Tịch miệng hơi hơi mở ra, trong mắt có chút khiếp sợ. Trong lòng đối tiểu thần phản cảm càng sâu, nàng tuy rằng lúc ấy liền cảm thấy tiểu thần đem nhân. Lại biến thành điêu khắc rất biến thái. Nhưng cũng không nghĩ tới thực tế tình huống là như vậy biến thái, Hạ Tịch nghĩ nghĩ. Hỏi. Người có thể lau đi bọn họ bị điêu khắc hóa lúc sau ký ức sao? Người khẳng định là muốn thả ra. Nhưng chỉ là thả ra mặc kệ khẳng định là không được. Lựa chọn tốt nhất chính là làm cho bọn họ mất. Đi này đoạn thống khổ hồi ức. Như vậy mới có thể đủ tránh cho những người này đi cực đoan. Cũng có thể tránh cho kế tiếp các loại phiền toái. Ít nhất đây là nàng có thể nghĩ đến lựa chọn tốt nhất. Kỳ thật ngươi thực thích hợp trở thành thần. Phó. Ngươi có thiện tâm, không phải cái loại này tiệt tình tàn nhẫn người, nhưng cũng sẽ không đồng tình tâm lan tràn. Có thể lý trí tự hỏi, lý tính đối đãi vấn đề. Thiên đạo đột nhiên toát ra tới như vậy một câu, ngươi lại như thế nào? Khen ta cũng sẽ không đồng ý đương thần phó. Hạ Tịch không khách khí mà cự tuyệt, là cùng bạn trai ngọt ngọt ngào ngào mà sinh hoạt không hương. Vẫn là thế giới các nơi mỹ thực không thể ăn. Vẫn là các loại điểm du lịch không hảo dạo. Vẫn là các công viên trò chơi không hảo chơi. Ta làm gì ở thần phó không gian đợi. Đối với Hạ Tịch cự tuyệt, thiên đạo như cũ là kia phó bình đạm bộ dáng, hắn nói. Những người đó bản thân không có làm sai sự. Bị thần phó điêu khắc hóa thuộc về vi phạm quy định hành vi. Ta có quyền nhúng tay. Cho nên lau đi ký ức được không, nói. Hắn huy một chút to rộng ống tay áo. Một mặt hồng nhạt vầng sáng nhiễm khai, nháy mắt bao trùm cả tòa cung điện. Tấu chương xong, hết chương.